toàn thân đã nhếch nhác không tả nổi, sợ hãi và lo lắng, đau nhức không thôi, tựa như con thú bị nhốt, bị mắc bẫy, bị thợ săn trêu đùa, tiêu khiển, nàng giãy giụa quay cuồng mà vẫn không cách nào chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương, cho đến khi vai nàng bị cắm thêm một mũi tên nữa. Gần như chạy hết nổi ngã xuống đất, tức tối cộng thêm tuyệt vọng nhìn bóng tử thần tiến tới gần. Tây Lương Mạt đang muốn nàng ta hưởng hết tuyệt vọng và phẫn nộ rồi mới giết nàng ta. Khi Tây Lương Mạt lạnh lùng giơ lên cung tên lần nữa, chuẩn bị bắn thủng đầu Tư Hàm Hương thì một cái roi mềm quấn lấy cung tên của nàng. Tư Hàm Hương tuyệt vọng ngẩng đầu, sau đó vui mừng gọi ra tiếng, chấm, Lưu Phong ca ca, cứu muội. Tây Lương Mạt mắt điếc tai ngơ, tập trung nội lực lên cung tên, đánh văng ra cái roi mềm, lần thứ hai nhắm vào Tư Hàm Hương, một bóng người tuấn tú xuất hiện theo tiếng quát lạnh, Mạt Nhi, dừng tay, sợi roi mềm quấn lên trường cung của Tây Lương Mạt lần nữa. Tây Lương Mạt lạnh như băng nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tư Lưu Phong. Nghiến từng chữ, nó giết Hàm Ngọc, buông tay, Tư Hàm Hương lập tức hét ầm lên. Không phải, không phải, không phải muội, giết Hàm Ngọc, ca ca, huynh đừng nghe tẩu tẩu nói bậy. Hàm Ngọc vì bảo, vệ nàng ta mà chết, không liên quan gì đến muội. Tây Lương Mạt căn bản lười để ý tới Tư Lưu Phong đang đứng trước mặt mình. Đang hoài nghi nhìn mình, không chút khách khí dương cung cài tên lần nữa. Tây Lương Mạt, ngươi làm gì vậy? Tư Lưu Phong bực bội nhăn mày, giữ chặt mũi tên của Tây Lương Mạt, ngươi tin ta hay tin nó? Lồng nhốt dã thú còn ở phía sau, ngươi từ hướng kia đi tới hẳn cũng thấy rồi chứ. Tây Lương Mạt mặt mày tối sầm nhìn Tư Lưu Phong. Tư Lưu Phong nhìn về phía Tư Hàm Hương người đầy máu, đáy mắt thoáng qua một tia giận và sát ý, vẻ mặt này khiến Tư Hàm Hương run rẩy toàn thân, nước mắt nàng dâng lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Tư Lưu Phong, run rẩy nói, ca ca, ca ca, muội, muội chỉ là cái gì, nàng không thể nói rõ, nhưng nàng biết Tư Lưu Phong nhất định đã phát hiện điều gì. Tư Lưu Phong im lặng một lát, cuối cùng không buông bàn tay ngăn cản cung tên của Tây Lương Mạt, chỉ khàn giọng nói, người đã khuất, Mạt Nhi, Hương Nhi đã nhận được một bài học, giết nàng Hàm Ngọc cũng không sống lại được. Tây Lương Mạt hơi trợn mắt nhìn Tư Lưu Phong không dám tin. Sau đó nghiến, răng nghiến lợi, nếu ta nhất định phải giết nó thì sao? Mạt Nhi, nét mặt Tư Lưu Phong có vẻ thoáng qua một tia đau xót. Đừng làm khó ta. Ta không thể mất đi hai muội muội trong chốc lát. Tây Lương Mạt quan sát Tư Lưu Phong từ trên xuống dưới, khẽ cười nhạt, Tư Lưu Phong, ngươi thật khiến ta buồn nôn. Nếu ta giết nó, có phải ngươi sẽ muốn bỏ ta không? Hừ, tiểu bạch không biết bay tới từ khi nào, hung ác thét chói tai với Tư Lưu Phong. Đúng lúc này, Tư Hàm Hương bỗng như phát hiện điều gì, hét ầm lên, ca ca, là con chim kia, là à chính là nữ nhân nghe trộm trên thuyền đêm đó. Cách chương.